Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 793, rút lui. Hướng khu vực an toàn tiến phát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đầy trời thất thải lôi điện, ở cửu tiêu thải hồng bút dưới sự hướng dẫn, đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn rực rỡ tươi đẹp lôi vân. Đinh tai nhức óc tiếng sấm, ầm ầm lên, cùng kia sáng như tuyết thiểm điện, thời gian lập lòe ngưng tụ thành một nơi, để cho tất cả mọi người khó tin thất thải vân lôi. Từ kia rực rỡ tươi đẹp trong lôi vân đột nhiên hạ xuống, hung hăng đánh phía Vương Dương Minh. Sắc mặt của Vương Dương Minh đại biến, cái này tựa là hủy diệt thất thải vân lôi, ẩn chứa trong đó lực lượng hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng, này tuyệt đối không phải thiên tiên cảnh sơ kỳ chắc có lực lượng. Cho dù là thiên tiên cảnh sơ kỳ, cũng không khả năng sử dụng ra khí thế như vậy bàng bạc một chiêu. Lôi điện đan đoá sát, sinh diệt bồ đề, sinh diệt đồng nguyên, ở cửu tiêu thải hồng bút dưới tác dụng, ba chiêu hợp nhất, lại đánh ra có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng ra lực công kích. Vương Dương Minh không khỏi nhướng mày một cái, trong tay bất ngờ xuất hiện một mặt thúy ngọc kim bát, sau đó hướng phía trên cấp tốc ném ra ngoài. Thất thải vân lôi đột nhiên bị ngăn cản tới ngọc kim bát đụng nhau. Ở đụng nhau trong nháy mắt, ngọc kim bát nhất thời vỡ nát mờ, hóa thành bụi, mà vào thời khắc này, kia cháy hừng hực hỏa long cũng là gào thét tới, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt liền đem Vương Dương Minh hoàn toàn nuốt mất đi. Ô, Vương đại quân sư không phải là thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ tuyệt thế sao? Xem ra, cũng không có gì đặc biệt nha. Âu Dương Tốn thấy Tiểu Tuệ Minh đem Vương Dương Minh đánh không còn sức đánh trả chút nào, không nhịn được kinh ngạc nói, đúng nha, thật là lớn ra ta đoán. Tuệ Minh huynh đệ quả nhiên lợi hại. Nghe vậy Lý Diệu cũng gật đầu phụ họa nói, rút lui, hướng an toàn khu vực tiến phát. Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt chăm miệng một lời quát lên. Sau đó hai người tay trong tay hướng Mặc Hà cấp tốc nhảy đi. Tại sao phải rút lui? Âu Hương Tốn ngẩn ra, không có phản ứng kịp. Bất quá, đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ đại lực vỗ vào hắn trên lưng. Cả người, đột nhiên không khỏi bay lên, sau đó phốc thông một chút rơi vào có thể Mặc Hà bên trong. Lý Diệu ở Tuệ Minh lên tiếng quát to lúc, đó là đã minh bạch. Tiểu Tuệ Minh đánh ra kia đạo mặc dù công kích lợi hại, nhưng vẫn nhưng không thể nào cho cường giả siêu cấp Vương Dương Minh mang đến tổn thương gì. Đúng như dự đoán, làm Tiểu Tuệ Minh rơi vào Mặc Hà trong nháy mắt, trong cao không rực rỡ tươi đẹp lôi điện nhất thời quang mang cấp tốc lóe lên, sau đó vù vù tiêu tan ở trong hư không, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lý Diệu phản ứng rất nhanh, trở tay một trường, đột nhiên vỗ vào Âu Dương Tốn áo lót, sau đó mình cũng tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào Mặc Hà bên trong. Kia trực tiếp đem Vương Dương Minh hoàn toàn bao phủ ngọn lửa hừng hực, cũng ở đây đồng thời bị gắng gượng đánh tan, đếm không hết ánh lửa, lấm tấm hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Vương Dương Minh giận dữ, ngọn lửa hừng hực mặc dù không có thể mang đến cho hắn tổn thương gì, nhưng là lại trực tiếp đốt rụi hắn nửa sọ não tóc, nhìn rất là tức cười. Hắn tức sắc mặt tái xanh, không có chút nào dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng Mặc Hà bên trong Tiểu Tuệ Minh đám người lướt gấp đi. Tiểu Tuệ Minh lần này đơn giản là hung hăng rút hắn mặt. Một tên đến từ nhân giới thiếu niên, lại để cho hắn cái này thượng thương bảo khu vực đại quân sư chật vật như thế. Nếu như này không đem Tuệ Minh chém chết, sau này làm sao còn ở thiên giới lăn lộn. Nhưng là, ngay tại thân thể của hắn, sắp rơi vào Mặc Hà bên trong một sát na, trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện gương đồng. Kia trong gương đồng, còn có thể rõ ràng thấy hắn nửa bên tóc xấu xí sọ não. Vương Dương Minh theo bản năng vội vàng dừng bước, bởi vì lúc trước tốc độ quá nhanh, hắn như vậy đem hết toàn lực dừng lại, cũng là cự ly này gương đồng chỉ có không tới 3 tấc khoảng cách. Nếu lại muốn là chậm một chút, hắn sẽ cùng trong gương đồng cái kia nửa sọ não xấu xí quỷ đụng nhau rồi. Hắn không khỏi trong lòng cả kinh, cũng còn khá dừng kịp thời, nếu không, còn không biết muốn phát sinh cái gì. Trong lòng hắn tự lẩm bẩm, tiểu tuệ minh chiếc nhẫn kia trung bảo vật siêu nhiều, lại thủ đoạn cho gian trồng chất, ai biết này mặt gương đồng lại sẽ là cái gì cấp bậc vũ khí. Nhưng là, một giây kế tiếp, hắn lần nữa trông thấy đang ở trước mắt trong gương đồng. Cái kia mũi cũng thiếu chút nữa khí oai, còn hướng về phía hắn chừng con mắt nửa sọ não, thật là giận không chỗ phát tiết. Thất tình bảo kiếm hung hăng vung lên, trực tiếp đâm về phía chiếc gương đồng kia. Ồ, một giây kế tiếp, hắn đột nhiên liền do tức giận biến thành kinh ngạc, chiếc gương đồng kia còn không chờ thất tình bảo kiếm đâm tới. Chỉ là kiếm kia lối vào ác liệt kiếm khí, liền trực tiếp đem kia gương đồng oanh nát bấy, cùng kia trong gương xấu xí quỷ nửa sọ não, cùng biến thành bụi bặm. Bà nội hắn, lão tử lại bị đùa bỡn. Vương Dương Minh trong nháy mắt phản ứng kịp, cực kỳ tức giận, thấy Tuệ Minh đám người thân thể muốn sắp biến mất ở Mặc Hà bên trong, trong cơ thể hùng hồn linh lực đột nhiên thúc dục, quét một tiếng, hướng Tuệ Minh bọn họ bắn nhanh đi. Hắn dù sao cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một thuấn di liền trực tiếp xuất hiện ở tiểu Tuệ Minh đám người bên người. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu một cái, lại thấy một mặt giống nhau như đúc gương đồng. Cái kia trong gương đồng nửa sọ não xấu xí quỷ con mắt so với trước kia chừng lớn hơn. Gương đồng, mẹ nó lại vừa là gương đồng, còn có kia xấu xí quỷ, người mẹ nó nhìn cái gì? Vương Dương Minh giận dữ, quát lạnh một tiếng, phá, hắn căn bản không quản cái gì gương đồng rồi. Thân hình cấp tốc bắn ra, định phải đem tiểu Tuệ Minh trực tiếp chém chết ở Mặc Hà chính giữa. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện Tuệ Minh hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Một đạo diệu nhãn quang mang, tự trong gương đồng, bảo xạ tới, trực tiếp bao phủ chu vi số phạm vi trăm trượng, đem tất cả mọi người đều là bao phủ ở trong đó. Vương Dương Minh sững sờ, cười lạnh nói, khác mẹ nó cho lão phu giả thần giả quỷ. Sau đó, chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp nhào tới. Bất quá, sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh bỗng nhiên ngưng trệ, từ từ biến thành khó tin. Xảy ra chuyện gì? Thế nào ta không cách nào nữa về phía trước? Trong cơ thể linh lực cũng không cách nào vận chuyển. Tiểu Tuệ Minh thân hình chậm rãi nổi lên mặt nước, hơi mỉm cười nói, Vương Đại Quân Sư, bây giờ cũng không phải là ngươi một người không cách nào thi triển linh lực. Thực ra, chúng ta cũng giống như vậy. Vừa dứt lời, liền gặp được Tiểu Tuệ Minh giống như một con cá một dạng trực tiếp xuyên qua sóng, hướng hắn trực chỉ mà tới. Tiểu Tuệ Minh quả đấm giống như thiết chùy một dạng ngưng tụ hơn phân nửa thải kim thể lực, hung hăng đánh phía Vương Dương Minh. Vương Dương Minh đột nhiên theo bản năng giơ lên hai cánh tay đan chéo cùng trước ngực. Bỗng nhiên giữa cũng cảm giác được một đạo vượt qua hắn tưởng tượng bàng bạc lực lượng hung hăng đập tới, giơ lên hai cánh tay nhất thời chết lặng, thiếu chút nữa bị đồng loạt đập gãy. Xảy ra chuyện gì? Này gương đồng là đồ chơi gì? Vương Dương Minh thế nào cũng không nghĩ ra, cái này gương đồng đang phát ra một vệt hào quang sau đó lại ngắn ngủi định trụ hắn, còn trực tiếp phong ấn trong cơ thể hắn linh lực. Trong thiên hạ, lại còn có thần kỳ như vậy pháp bảo, thật là để cho hắn khó tin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,